Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Thẩm Lăng Duyệt, 3, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Duyệt hồn phách. Trước mắt thiếu nữ rõ ràng thực gầy yếu, thực non nớt, nhưng là, nàng rốt cuộc thành một con cô hồn dã quỷ. Mà muốn chạy trốn ly cái này hồ giam cầm, chỉ có đi hại người. Nghe được Ninh Hoan Tâm chất vấn, Thẩm Lăng Duyệt không chút hoang mang, nàng chỉ là nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ni Dương Phong là ta giết, hắn chết chưa hết tội. Vừa mới còn thực mềm mại thiếu nữ, tại đây một khắc đột nhiên sắc mặt biến hóa một chút. Dương Phong chính là ta sinh mệnh bi kịch bắt đầu. Tại đây một khắc, Thẩm Lăng Duyệt một chút cũng không giống một cái thiếu nữ. Nàng cả người ánh mắt đều lạnh băng phức tạp lên. Đều do ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thế nhưng thực hâm mộ những cái đó bất lương thiếu nữ. Ta cảm thấy các nàng trốn học, các nàng nhuộm tóc, các nàng hút thuốc đều rất soái khí. Có lẽ mỗi cái ngoan ngoãn nữ trong thân thể đều cất giấu một viên phản nghịch tâm. Đi lại có lẽ chúng ta mỗi người đều có quang cùng ám hai mặt. Thẩm Lăng Duyệt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại tiếp tục mở miệng. Dương Phong thường xuyên đi tìm Nguyên Kiến ca ca Ngoạn Nhi. Hắn lớn lên rất soái khí, thực có thể nói lại hiểu rất nhiều đồ vật. Ta khi đó thật sự bị hắn mê hoặc, ta sẽ tưởng hắn, ta sẽ vì hắn trốn học, vì hắn học làm một cái bất lương thiếu nữ. Thậm chí, bởi vì hắn thiếu tiền, hắn nói chính mình muốn kiếm tiền, muốn gây dựng sự nghiệp. Ta vì hoàn thành hắn tâm nguyện, đáp ứng hắn cùng nhau làm phát sóng trực tiếp, lừa gạt người khác. Ta nguyên lai cho rằng đó chính là tình yêu, chính là ta không nghĩ tới. Hắn kiếm tiền lúc sau, ăn uống càng lúc càng lớn. Hơn nữa, hắn một bên cùng Lý Lộ Dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, một bên luôn là biến đổi biện pháp muốn chiếm ta tiện nghi. Nói tới đây, Thẩm Lăng Duyệt cắn chặt răng, tuy rằng nàng hiện tại chỉ là một con quỷ, Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể cảm giác được nàng phẫn nộ. Nàng hối hận, niên thiếu, có thể khinh cuồng, có thể tùy hứng, nhưng là một khi phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, thật sự sẽ hối hận cả đời. Thẩm Lăng Duyệt thở dài, không nghĩ nhắc lại cái này đem chính mình biến thành như vậy nam nhân. Nàng nhìn nhìn mặt hồ, tiếp tục mở miệng nói. Nửa tháng trước ngày đó buổi tối, Lý Lộ đem ta đưa tới bờ sông, nàng cùng ta ngả bài, nàng nói nàng mang thai, muốn cùng Dương Phong kết hôn. Nói tới đây, Thẩm Lăng Duyệt tựa hồ một chút cũng không tức giận, càng không phẫn nộ. Kỳ thật, ta khi đó đã cùng Dương Phong chia tay, chỉ là Dương Phong không chuẩn ta nói cho người khác. Nếu không hắn liền đi nhà ta nháo sự. Ta mấy năm nay làm thật nhiều làm ba mẹ thương tâm sự tình, ta không nghĩ lại cho bọn hắn thêm phiền toái, cho nên ta cùng Dương Phong nói tốt, lại làm mấy kỳ phát sóng trực tiếp, tiếp mấy cái thông linh tư việc, chờ hắn kiếm đủ rồi tiền, chúng ta liền lập tức đường ai nấy đi. Nói tới đây, Thẩm Lăng Duyệt thở dài một tiếng, chỉ là ta không nghĩ tới, ngày đó buổi tối đúng là thủy quỷ tìm thế thân nhật tử, mà ta thân thể tương đối nhược, lúc ấy ta cùng Lý Lộ đều ở bờ biển, phát hiện không thích hợp nhi, Lý Lộ lập tức kêu to xoay người liền chạy, mà ta lại không may mắn như vậy, tử vong tiến đến kia một khắc, phảng phất cũng không phải như vậy khủng bố. Không biết nghĩ tới cái gì, Thẩm Lăng Duyệt chỉ là đạm đạm cười. Kỳ thật, ta không sợ chết, ta khả năng ở nhiều năm trước nên chết đi. Chỉ là ta này vừa đi muốn cho cha mẹ ta thương tâm thật lâu. Ta bất hiếu, ta có tội. Ta nhìn đến mụ mụ tới bên hồ tế điện ta. Ta hảo nghĩ ra đi xem nàng. Đáng tiếc, nàng nhìn không tới ta, cũng nghe không đến ta. Ta có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Ta hảo tưởng lại ôm một cái nàng. Đáng tiếc, hết thảy đều là hy vọng xa vời. Đều do ta chính mình không hiểu chuyện. Người lại ngốc, cho rằng học tập người khác trốn học rất soái khí. Cho rằng cùng Dương Phong bọn họ ở bên nhau rêu rao khắp nơi thực uy phong. Trên thực tế, ta chỉ biết hại người hại mình. Hết chương.